Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, cửu cửu trọng kiếp. Dạ Đồng mới vừa rời đi, thứ ba đạo thiên lôi ầm ầm xuống, Đông Phương Mặc nhất thời đem toàn thân linh khí tăng lên, để cho mình thân thể biến thành mạnh nhất trạng thái. Nhưng là trải qua trước hai đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc đối với cái này thứ ba đạo một chút cũng không để ý. Lại đem toàn thân mình chu thiên đại huyệt mở, đem thiên lôi bên trong ẩn chứa cái kia hết sức cáu kỉnh năng lượng hấp thu tiến vào mình bên trong. Đan điền, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đan điền bên trong nhất thời có một loại đầy tràn cảm giác. Thật giống như lập tức phải bị rách giống nhau. Hắn nhất thời cau mày. Mình sẽ không chịu nổi đi. Cái này thiên lôi năng lượng quá mạnh mẽ. Đông Phương Mặc đan điền bên trong hạt châu kia tựa hồ đã điên điên. Con thú nhỏ kia đều giống như từng cái một động không đáy. Nhưng là hắn nhưng lần đầu tiên cảm nhận được đan điền bên trong có một loại sắp bị trướng phá cảm. Giác, Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy mình lập tức đem toàn thân đại huyệt đều mở. Có chút lỗ mãng. Lập tức liền đóng điên cuồng hấp thu thiên lôi năng lượng quanh thân đại huyệt. Cái kia lôi điện chi lực nhất thời ở Đông Phương Mặc trên thân thể bơi. Để cho hắn cảm thấy đến từ thân thể bắp thịt lên đau đớn. Mà đan điền bên trong cũng là phiên giang đảo hải. Nhưng là, Đông Phương Mặc thân thể dù sao cũng là cường đại. Như vậy để cho hắn khó mà tự trì trạng thái. Bất quá là kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian liền đi qua. Bởi vì trong đan điền cái kia hạt châu đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Lập tức, hắn trong đan điền cũng chưa có cái kia loại sắp trướng phá cảm giác. Nhìn Đông Phương Mặc cái kia thống khổ biểu lộ, lại nhìn một chút trên trời cái kia khổng lồ kiếp vân. Giang Phàm liền lộ ra cười gằn. Đông Phương Mặc, ta nói là ngươi quá ngông cuồng hay là quá dốt nát. Lại dám chĩa vào thiên kiếp tới nơi này dự tiệc. Đây cũng là tiêu chuẩn tự tìm cái chết a. Lần này ta nếu là không lấy ngươi tánh mạng, đều thật xin lỗi ông trời già trợ giúp. Mặc dù như vậy, Giang Phàm cũng không dám đến gần Đông Phương Mặc. Dẫu sao Đông Phương Mặc trên đỉnh đầu kiếp vân nhưng là kinh khủng hết sức. Làm vì tế linh sư Giang Phàm, nhưng chỉ có thể bố trí cái kia loại giam cầm người cấm chế. Trải qua mới vừa rồi, Giang Phàm nói cái gì cũng không khả năng bố trí lại cấm chế gì. Cái kia ngược lại là đang giúp Đông Phương Mặc. Mà nếu như thả ra mình uy áp, đó chính là vận dụng linh khí. Mình khí tức chỉ cần đi vào kiếp vân kia phạm vi. Cái kia kiếp vân trong nổi lên ra thiên lôi. Dĩ nhiên là sẽ rơi vào mình trên người. Đã trải qua thiên kiếp Giang Phàm. Hết sức rõ ràng điểm này. Như vậy bây giờ cũng chỉ có thể dùng tới phía sau mình cái này thượng phẩm linh khí. Đây là Giang Phàm ở giống như dưới tình huống. Cho tới bây giờ chưa từng vận dụng đồ. Cái này tầm quan trọng. Có thể thấy một ban. Cho tới bây giờ, Giang Phàm vì cho nhi tử thù lao. Không chút do dự đem sau lưng cái này một đôi cặp súng tế khởi. Sơ võ cảnh Giang Phàm. Hơn nữa đây là Giang Phàm dưới cơ duyên lấy được thượng phẩm linh khí. Một đôi cặp súng bay lên trời, liền thả ra leng keng phong minh thanh. Giang Phàm đem mình linh khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt, cặp súng giống như là có mắt giống nhau, xoay tròn chạy về phía Đông Phương Mặc, giống như là hai cái to lớn xoay tròn bánh xe nghiền ép tới. Giang Phàm công kích ác liệt đã tập kích tới. Trên bầu trời kiếp vân cũng đã ngưng tụ ra thứ tư đạo thiên lôi. Lại là tử cục. Đông Phương Mặc thật là phải mắng ngay. Thiên kiếp này làm sao cũng không cho tin chính xác mà. Đột nhiên này oanh tới. Ai chịu nổi. Mắng thì mắng. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng ý thức được. Mình thiên kiếp. Lại cũng không phải tam cửu tiểu thiên kiếp. Ba đạo thiên lôi sau này. Cái này trên bầu trời kiếp vân thật giống như đều không có giảm bớt bao nhiêu a. Chẳng lẽ mình cùng Dạ Đồng giống nhau. Cũng là 69 đại thiên cướp. Ông trời a, người thật đúng là coi trọng ta a. Giang Phàm công kích này, nhưng là dị thường ác liệt. Đông Phương Mặc tuyệt không dám lấy thân thể chống đỡ. Hơn nữa mình còn phải toàn thân toàn ý ứng đối thiên kiếp. Cho nên giờ phút này, có thể ỷ vào, chỉ có ngọc vô hình. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình sử dụng. Hắn chỉ có dùng mình thân thể kháng cự cái này thứ tư đạo thiên lôi uy lực. Ngọc vô hình còn phải ngăn cản Giang Phàm công kích. Đông Phương Mặc mới có một con đường sống. Ngọc vô hình, phá cho ta. Đông Phương Mặc một tiếng quát to. Ngọc vô hình biến thành một cán to lớn màu xanh biếc bảo kiếm. Mũi kiếm lạnh lèo. Đây là Đông Phương Mặc cường hãn nhất một kích. Kiếm vấn thương khung. Trải qua nhiều như vậy ngày hiểu. Đông Phương Mặc đã đem kiếm vấn thương khung cũng cùng những thứ khác kỹ xảo thấu hiểu quán thông. Không ít. Hôm nay một lần nữa phát ra cái này tam phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm. Cũng không cần nổi lên. Cũng không cần thân thể lăng không lên. Nhưng là uy lực này. Nhưng so với lúc trước mạnh hơn không ít. Leng keng ủng ủng. Đồng thời. Hai đạo thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc ngọc vô hình cùng Giang Phàm cặp súng mãnh liệt đụng vào một nơi. Mà trên bầu trời đã nổi lên song thứ tư đạo thiên lôi. Cũng đánh vào Đông Phương Mặc trên người. Cường đại như vậy lực lượng. Có người vì. Cũng có thiên kiếp. Đưa đến một phe này hư không đều là chấn động biến hình. Từng đợt lan tăn dạo rực lái đi to lớn thanh âm cũng vang khắp thiên địa. Hết thảy các thứ này. Để cho núp ở Bình An trấn bên ngoài mọi người không khỏi nghẹt thở. Cũng không ai biết bên trong rốt cuộc cái gì xảy ra. Có thể thấy. Chẳng qua là trên bầu trời đáng sợ kia kiếp vân. Có cái này một đoàn màu đỏ sậm kiếp vân. Mọi người càng không dám gần trước. Đều cấp tốc lui về phía sau. Cái này mới đưa đến những thứ này tản mát ra năng lượng không có ảnh hưởng đến vô tội người. Cái này thứ tư đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc dùng biện pháp giống vậy. Để cho mình trong đan điền hạt châu tận lực hấp thu. Nhưng là lần này. So với lần trước còn nguy hiểm hơn. To lớn năng lượng đột nhiên tiến vào kinh mạch bên trong đan điền. Để cho hắn trong nháy mắt không chỗ nào thích ứng. Hạt đậu lớn mồ hôi hột theo gò má chảy xuống. Nhưng là viên kia kỳ dị hạt châu tựa hồ cũng biết đến hết sức thời khắc mấu chốt. Tốc độ cắn nuốt cũng nhanh hơn dĩ vãng rất nhiều lần. Lúc này mới để cho Đông Phương Mặc thân thể. Khó khăn lắm chịu đựng được cái này to lớn kiếp lôi năng lượng. Mà cái kia ngọc vô hình cùng Giang Phàm cặp súng đụng vào nhau lúc. Chẳng qua là trong nháy mắt dừng lại chốc lát. Đông Phương Mặc kỹ xảo ác liệt không thua với Giang Phàm. Mặc dù Giang Phàm ở sơ võ cảnh. Nhưng là vũ khí trên nhưng ở hạ phong. Hắn một mực tự tin với mình thượng phẩm linh khí. Cho là đây là một phe này không gian không thể so sánh nhất phẩm cấp cao vũ khí. Nhưng là nào ngờ. Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình. Lại là cực phẩm linh khí. Dừng lại chốc lát sau. Màu xanh biếc kiếm to tiếp tục về phía trước. Rắc rắc một thanh âm vang lên. Giang Phàm cặp súng biến thành bốn đoạn. Mặc dù Đông Phương Mặc kỹ xảo bên trong thiếu một chút võ lực. Ít đi cái kia rất nhiều ác liệt. Nhưng là ngọc vô hình vẫn như cũ dễ dàng chặt đứt Giang Phàm cặp súng. Chặn ngang chặt đứt. Giang Phàm làm sao cũng không tin mình con mắt. Mình thượng phẩm linh khí, lại bị Đông Phương Mặc cái này tên tiểu tử trong tay nhìn qua không quá đáng nhìn kiếm chặt đứt. Giang Phàm trong mắt căng thẳng, chẳng lẽ kiếm này là cực phẩm linh khí? Nhưng là Giang Phàm biết quá muộn, trong nháy mắt, ngọc vô hình liền đến trước mắt. Giang Phàm mặc dù kinh ngạc vô cùng, nhưng là hắn cũng là tâm niệm vừa động. Một đạo cấm chế liền đem mình bao vây lại. Đông Phương Mặc một kiếm này bị mới vừa rồi cặp súng tiêu hao không ít năng lượng. Sau cùng một đạo kiếm khí đánh vào cái kia cấm chế lên lúc. Đã không có bao nhiêu lực công kích. Giang Phàm cái này một đạo cấm chế. Lại cũng không có bị ngọc vô hình phá hại. Trên bầu trời thứ năm đạo thiên lôi đã đánh xuống. Chửi thề một tiếng. Có thể hay không cho điểm thở hổn hển thời gian a. Đông Phương Mặc ngay cả ngọc vô hình đều không có thời gian thu hồi lại. Huống chi, giờ phút này, hắn lại cũng không có tâm tư để ý ngọc vô hình. Ngọc vô hình biến thành bản thể bộ dáng, phụ ở Giang Phàm cấm chế bên trên. Oanh, một đạo thiên lôi, đang rơi xuống đồng thời, lại biến thành hai cỗ. Một nửa đánh về phía Đông Phương Mặc, một nửa kia, lại chạy Giang Phàm đi. Đây là tình huống gì? Ngay cả Đông Phương Mặc đều ngẩn ra. bỗng nhiên nhỏ thiên lôi uy lực, để cho Đông Phương Mặc hút thu nhưng buông lỏng không ít. Cái này thứ năm đạo thiên lôi một nửa, toàn bộ bị Đông Phương Mặc đan điền hấp thu, một nửa kia, cũng nặng nề đập vào Giang Phàm cấm chỉ trên, chẳng những đem cấm chỉ hủy hoại, cũng để cho Giang Phàm ứng phó không kịp. Đại ca, người thiên kiếp đột nhiên trước thời hạn, rất có thể cùng ngươi Ngọc Vô Hình có quan hệ, nhưng là giờ phút này, người có thể mượn dùng thiên lôi uy lực, đưa cái này Giang Phàm cho đánh chết. Trên bầu trời, truyền đến Dạ Đồng truyền âm, nếu như vậy, vậy ta còn khách khí làm gì? Có người có thể giúp ta chia sẻ thiên lôi, thật là cầu cũng không được a. Đông Phương Mặc trong nháy mắt hưng phấn lên, trong lòng thúc giục Ngọc Vô Hình, để cho Ngọc Vô Hình tận lực chùm vào Giang Phàm trên đầu. Lại khẩn cầu thiên lôi tới nữa nhanh một chút. Oanh, thứ sáu đạo thiên lôi trong nháy mắt đánh xuống. Để cho Giang Phàm muốn tránh cũng không có tránh ra. Cấm chế cũng không có bố trí. Lại một nửa thiên lôi năng lượng, cứ như vậy rơi vào hắn trên người. A, một tiếng hét thảm, để cho Giang Phàm nhất thời người bị thương nặng. Nhưng là trong mắt đều là không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Lão thiên, chẳng lẽ ngươi không có mắt sao? Theo một tiếng tức giận mắng, Giang Phàm cũng không dám do dự nữa. Một đạo cấm chế đem mình bọc, lần này, cũng là để cho sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn thần thức lực lượng cũng là vận dụng đến trình độ cao nhất. Nếu như lần này cấm chế không thể ngăn cản cái này thiên lôi, hắn cũng không biết nữa dùng thủ đoạn gì. Nhưng là hắn giờ phút này lại đột nhiên ý thức được. Đông Phương Mặc thiên kiếp, đã đi sáu đạo thiên lôi, lại vẫn có kiếp vân. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cửu cửu trọng kiếp? Sáu đạo thiên lôi sau này, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn sang, trên bầu trời lại vẫn có kiếp vân. Sát, không thể nào, chẳng lẽ ta cái này sơ nguyên cảnh thiên kiếp, lần đầu tiên thiên kiếp, lại chính là cửu cửu trọng kiếp. Lần này, ngược lại là cho Đông Phương Mặc một ít cơ hội thở dốc. Trên bầu trời kiếp vân một lần nữa trao đảo, nổi lên hạ một đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc hết ý kiến. Cửu cửu thiên kiếp, hắn chưa bao giờ nghe nói qua ai thiên kiếp là như vậy. Làm sao sẽ để cho mình đuổi kịp? Ngay cả ở trên không trung Dạ Đồng đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Mình người đại ca này thật đúng là rất phi phàm. Lại đi lên chính là cửu cửu trọng kiếp. Đại ca, người đầy cũng là cửu cửu thiên kiếp. Cẩn thận ứng phó. Dạ Đồng không khỏi truyền âm cho Đông Phương Mặc. Oanh, thứ bảy đạo thiên lôi ngay cả một cái triệu chứng cũng không có. Cứ như vậy ầm ầm xuống. Nhưng lúc này đây, mặc dù Đông Phương Mặc chẳng qua là nhận chịu giống như thiên lôi, nhưng vẫn là để cho hắn có chút khó mà chống đỡ. Thứ bảy đạo thiên lôi, uy lực này so với trước sáu đạo thiên lôi uy lực tăng lên một khối lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,